Chương 3754 tối cường thăng cấp hệ thống. Đổi trận. Người đăng, Lạc Tử é một túi linh nguyên tinh quán. Ngươi nhìn rõ ràng. Hoàng tử số một viện, một ông già từ chỗ ngồi đột nhiên bắn lên đến, trong mắt. Vừa mở, tránh ra một vệt tinh mang, linh nguyên tinh quán kích thích đến hắn. Linh nguyên thạch đối với đồng dạng tu luyện giả mà nói hữu dụng, nhưng là đối với kiếm đế cảnh giới cường giả mà nói, linh nguyên trong đá năng. Lượng quá ít. Căn bản không đủ bọn họ sử dụng, linh nguyên tinh quán liền không giống nhau, một viên bù đắp được triệu viên, chính là kiếm đế cường giả cần đồ vật là có thể gặp không thể cầu tu luyện thánh phẩm, cũng bởi vì như vậy Đông Phương Hào mới có thể kích động như thế, một viên linh nguyên tinh quán hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng là một túi. Số lượng ấy liền có chút đáng sợ. Sư phụ, chúng ta xem rất rõ ràng. Thật là một túi, ít nhất có hơn 100 viên linh nguyên tinh quán, chúng ta sao dám lừa gạt ngài? Một tên đệ tử nói nói, Đông Phương Hào trở nên hưng phấn, nói, thì hơn 100 viên linh nguyên tinh quán. Coi như là chúng ta Thiên Tuyệt Cung cũng không thể lập tức lấy ra nhiều như. Vậy tới, y. Huống chi là một cái không biết tên tiểu tông môn. Duy nhất khả năng chính là. Đông Phương Hào khóe miệng hơi hơi một móc. Lạnh cười nhạt một chút, tiếp theo nói, y trừ phi bọn họ phát hiện linh nguyên. Mạch y. Linh nguyên mạch y. Trong truyền thuyết linh nguyên mạch mỏ y. Sư phụ, thật sự có thứ này tồn tại sao? Không phải nói linh nguyên mạch mỏ không còn có ở đây không? Chỉ là trong truyền thuyết thần vật sao? Vẫn đúng là nói không chắc y. Sư phụ, mỗi một người bọn hắn tu vi cũng không yếu, ngũ sư đệ cũng là kiếm. Hoàng đỉnh phong tu vi, tuy nhiên lại bị đánh bay đi ra ngoài. Người kia tu vi ít nhất là kiếm đế cảnh giới. Nghe hắn vừa nói như thế, Đông Phương Hào càng thêm xác định nhất định là tìm tới linh nguyên mạch. Kiếm đế cảnh giới cực kỳ khó có thể tu luyện, mỗi một cái đạt đến kiếm đế cảnh giới cường giả đều phải tốn mấy trăm năm thời gian, tuổi còn trẻ cũng là kiếm đế cảnh giới, trừ phi là tuyệt thế thiên tài, nếu không thì tuyệt đối là có đại cơ duyên. Một người là đại cơ duyên, nhóm người kia là cái gì? Tuyệt đối là linh nguyên mạch mỏ. Đông Phương Hào nhàn nhạt nở nụ cười, nói, lập tức cho ta đi thăm dò bọn họ. Tương ứng tông môn. Trước tiên không muốn đả thảo kinh xà, cũng không cần đem linh nguyên tinh. Quán sự tình nói ra. Vâng. Đông đảo đệ tử tầng tầng một tiếng, ê bố cục nghịch chuyển. Bát quái đổi ngũ hành. Thiên địa vì là trận. Ngô Thổ chuyên tu khắc trận, hắn tiến vào trong sân chuyện làm thứ nhất cũng là thay đổi cái nhà này phòng ngự trận pháp. Tông môn đại hội cường giả như mây, hoàng cấp trận pháp căn bản không đáng chú ý, tùy tiện một cái đế cảnh cường giả cường công bên dưới đều sẽ gánh không được. Ngăn ngắn nửa giờ, Ngô Thổ đem trận pháp bố trí xong, nhìn qua còn là mới bắt đầu phòng ngự trận pháp, bất quá nhưng là trận trong trận. Đại ca, trận pháp làm tốt ý. Đồng dạng đế cảnh cường giả nên không vào được. Long Phi gật gù nói, để thêm một phần bảo đảm, thêm một phần an toàn, nơi này là tông môn đại hội, phàm nhân thế giới bên trong hơn nửa cường giả đều ở nơi này, hơn nửa nơi này lại là không trật tự nơi, không ai nói chắc được sẽ phát sinh cái gì. Trận pháp bố trí cũng là Long Phi sắp xếp. Thiên đạo võ tràng, tông môn đại hội tỷ thí trước rất nhiều chuyện cũng có thể sẽ phát sinh, nhìn như sống chung hòa bình, nhưng trên thực tế cũng là dao động sóng ngầm, phát sinh điểm chết nhân sự tình không thể bình thường hơn được. Thêm vào nơi này không có luật pháp ràng buộc, ai mạnh người nào cũng là vương, ai mạnh người nào cũng là pháp. Long Phi không sợ phiền phức, nhưng là hắn sợ phiền phức cũng không lâu lắm, điếm tiểu nhị cũng làm người ta đưa tới phong phú cơm tối. Hắn tiến vào viện cũng không có phát hiện bất kỳ thay đổi nào, thêm ra một đạo trận pháp hắn cũng là không hề hay biết. Ngô Thổ khắc trận thuật đã cũng không phải người bình thường có thể nhận ra được, cơm tối món ăn cũng đều lúc trước chưa từng có ăn qua, tất cả đều nắm giữ có thể nồng nặc linh nguyên khí tức. Điếm tiểu nhị nói, ê đại nhân, tối hôm nay Thiên Đạo Thành có một cuộc bán đấu giá, nơi này là mời thiếp. Đang khi nói chuyện, liền lấy ra một tờ kim sắc mời thiếp. Điếm tiểu nhị nói, ê đây là chúng ta đại lão bản biếu tặng, còn hy vọng các vị đại nhân có thể đi nhìn. Long Phi gật gù, nói, ê để ở chỗ này đi. Điếm tiểu nhị hai tay để lên bàn, sau đó lui ra sân. Điếm tiểu nhị rời đi sân, người chung quanh liền không bình tĩnh. Buổi đấu giá a, ta còn chưa từng có đến xem qua đây. Wow, cái này mời thiếp cũng là làm bằng vàng. Lão đại, chúng ta buổi tối đến xem sao? Ngũ hành huynh đệ từng cái trở nên hưng phấn. Long Phi nhìn Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, ê lão công đại đại, buổi đấu giá trên nhất. Định rất náo nhiệt, ta muốn đi xem. Long Phi nói, y vậy thì đi xem. Các ngươi cũng mang tiền tới sao? Ngũ hành huynh đệ nói, ngày đến vội vàng chúng ta chỉ đem một không gian giới chỉ. Linh nguyên tinh quán, dùng để tu luyện, không biết rõ có thể mua cái gì. Một không gian giới chỉ linh nguyên tinh quán, đây là muốn nghịch thiên A. Long Phi vô lực nhổ nước bọt, nói, ngày mỗi một người đều là bạo phát hộ A, các. Ngươi buổi tối vừa ý cái gì mình thích đồ vật liền mua, ngược lại các ngươi. Đều có tiền, y. Khà khà. Ngũ hành huynh đệ cười khúc khích đứng lên, Bách Lý Thiên Hải nói, để toàn bộ thiên đạo thành tốt xấu lẫn lộn, có thể bị nguy hiểm hay không? Triệu Đại Hàm cười nói, ngày gặp nguy hiểm nên là người khác chứ. Chúng ta thực lực bây giờ, ai dám chọc chúng ta? Trừ Long Phi ở ngoài, cùng một màu kiếm đế cảnh giới, thực lực này không nói lợi hại nhất, ít nhất có thể hù chết một bọn người. Triệu Đại Hàm nói xong, mọi người cũng cười rộ lên. Kiếm đế cảnh giới bọn họ có chút bành trướng, bất quá Long Phi cũng không nói gì, bọn họ cũng thật có bành trướng tư bản, lục tầm đạo, kể ta ở nhà tu luyện, các ngươi đi thôi. Long Phi nói, ê cũng tốt. Sau buổi cơm tối, Long Phi liền dẫn một đám người đi thiên đạo phòng đấu giá, cuộc bán đấu giá này cũng là sau lưng mấy nhà đại hình thương minh cộng đồng tổ chức, chuyên môn vì là tông môn đại hội phục vụ, mỗi một món đồ cũng là tiên phẩm trở lên, có thể tham gia tông môn đại hội đệ. Tử tu vi cũng sẽ không thấp, cũng là trong tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đồ vật bình thường lấy ra đến vậy vào không pháp nhãn bọn họ. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, trên đường cái cũng không có bởi vì ban đêm liền yên tĩnh lại, trái lại càng náo nhiệt hơn, đầu người mềm yếu động, phi thường náo nhiệt. Phượng Hoàng lại như là một đội sung sướng con thỏ nhỏ, trái nhảy một hồi, phải nhảy một hồi, chơi dị thường hài lòng, chơi chơi cũng là đến thiên đạo sàn bán đấu giá, hội trường là một cái cự hình đấu thú trường. Lâm thời cải biến thành phòng đấu giá, chính là có thể khiến người ta tiến vào hội trường đấu giá. Bất quá, vé vào cửa giá cũng không rẻ, một trương vé vào cửa muốn 3.000 viên linh thạch, ánh sáng là vé vào cửa giá liền kiếm được ngàn vạn. Bất quá, tới nơi này người 3.000 viên linh thạch cũng không coi là việc to tát. Một vé khó cầu mức độ. Có thiếp đem thiếp lấy ra đến. Không thể thiếp liền không cần xếp hàng, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Buổi đấu giá còn có nửa giờ liền bắt đầu. Thật là nhiều người a. Vân Hy hơi sững sờ, Long Phi nói, "Ê thượng thần không gian không thể nhiều như vậy người sao?" Vân Hy nói, "Ê thượng thần không gian buổi đấu giá căn bản sẽ không có người xuất hiện ở hiện trường, cũng là phân tán ở 108.000 dặm ở ngoài. Bất quá, cái kia bầu không khí không có cái này tốt. Cường giả thế giới tự nhiên không giống nhau." Long Phi lấy ra thiếp. Tên kia thủ vệ nhìn thấy là kim sắc thiếp vẽ mặt ngay. Lập tức sẽ biến, tự mình mang Long Phi một đám người đi vào hội trường.